nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 2216. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2216. Cố Dạ Cần nhẹ nhàng thở dài một cái. Trong tròng mặt đen kia tràn ra tràn đầy tia máu. Nhiều năm như vậy, con ở Cố gia từng bước gian nan trưởng thành. Sau đó con gặp Diệp Linh. Cô ấy vươn tay về phía con, muốn kéo con ra khỏi địa ngục. Mỗi một lần khi con sắp trốn thoát được, các người lại vươn tay, một lần nữa túm con trở về địa ngục. Đêm qua Diệp Linh và bé con còn nằm trong lòng con. Con có thể làm chồng, làm bố rồi. Con đang nghĩ trong xương con vẫn không di truyền gen đê hèn của Cố gia. Bởi con rất trung tình, con cũng rất yêu con của con. Diệp Linh và con, chính là mệnh của con. Nhưng bây giờ cái gì cũng không còn nữa. Con mất đi tất cả. Trong hốc mắt Cố Dạ Cần tràn đầy cái gì? Anh cảm thấy ánh mắt đã mờ nhạt. Trong lòng đau quá, đau đến độ anh không thở được. Anh không rõ, sao chuyện lại thế đi tới bước đường này? Đến tột cùng sai ở đâu? Anh lại đã làm sai điều gì? Hốc mắt rất nóng, một giây kế tiếp, hai giọt lệ liền từ trong mắt không tiếng động rơi xuống. Anh khóc, có Dạ Cần khóc, Ôn Lam sợ hãi, dù cho khi còn bé, bà ta chưa từng thấy qua đứa con trai này khóc. A Cần, xin lỗi, đều là mẹ không tốt, mẹ biết sai rồi, mẹ chỉ là muốn trả thù Diệp Linh, mẹ cũng không muốn hại cháu mình. Hiện tại cháu không còn nữa nên làm cái gì bây giờ? Ôn Lam muốn đứng lên. Thế nhưng hai chân bà ta đã phế. Giẫy người một cái trực tiếp từ xe lăn chật vật ngã xuống. A Cần, xin lỗi, tha thứ cho mẹ đi. Ôn Lam bò trên mặt, muốn bò đến bên người Cố Dạ Cần. Lúc này, rầm, một tiếng, cửa phòng giải phẫu đột nhiên bị kéo ra. Ánh sáng bên trong chiếu đến. Lê Hương đi ra, Cố Dạ Cần liền đứng lên. Linh Linh đâu? Linh Linh thế nào rồi? Lê Hương tháo xuống khẩu trang trên mặt, trong đôi mắt sáng lóe ra vài phần vui vẻ. Cố Tổng, Linh Linh không sảy thai. Con vẫn còn. Cái gì? Con ngươi Cố Dạ Cần co rụt lại. Con vẫn còn, nhưng Diệp Linh vừa rồi chảy nhiều máu như vậy, anh cũng không dám nghĩ con lại vẫn còn. Lê Hương khẳng định gật đầu. Đứa bé này chưa sinh ra đã theo hai người trải qua nhiều đau khổ như vậy. Sức sống của bé rất ngoan cường. Nó không có rời bỏ hai người. Nó vẫn còn hai người. Đương nhiên, cái này cũng không thể phủ nhận y thuật tự thân của Lê Hương. Diệp Linh bị tai nạn xong rồi mang thai vân là Lê Hương tự tay điều trị. Sẽ không dễ dàng xảy đi như vậy. Trái tim rằng xé vừa rồi của Cố Dạ Cần nhanh chóng rót vào một dòng nước ấm. Từ nơi sâu xa anh đã cảm thấy kỳ tích và sự vĩ đại của máu mủ ruột già. Đứa bé này chính là một kỳ tích. Song, bây giờ cơ thể Linh Linh rất suy yếu. Cộng thêm, anh Diệp gặp chuyện không may. Cho nên tình huống không mấy lạc quan. Lê Hương chau mày ngưng trọng nói. Tôi biết rồi. Cố Dạ Cần gật đầu. Lúc này y tá đẩy Diệp Linh ra ngoài. Cố Dạ Cần nhanh chóng tiến lên. Diệp Linh vẫn còn đang hôn mê. Khuôn mặt lớn chừng bàn tay trang heo như trang giấy. Cả người không chút sức sống. Cách chương.